Tẫn Hoan Nhan, chương 205, 205, tỉ muội y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắng Tô Hoàn xong, tâm tình Tô Cần cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Nàng ngồi trên giường, vừa ngồi chính là nửa ngày, kinh ngạc ngẩn người. Nha hoàn một tấc cũng không rời canh giữ bên giường nàng, tất cả vật sắc bén trong phòng đều bị lấy đi. Mẫu thân Vu Thị bị tổ mẫu ra lệnh nhốt vào trong viện. Tô Hoàn thường xuyên đến trước mặt nàng diễu võ dương oai, cũng xuất phát từ tổ mẫu bày mưu tính kế. Tổ mẫu đây là cố ý dùng chuyện hôn sự của Tô Hoàn và Mạnh Tư Viễn đâm vào trái tim nàng. Nàng không muốn gả cho thái tử, cũng không gả được biểu ca Tư Viễn. Tất cả mọi người đều biết hoàng hậu cùng thái tử nhìn chúng nàng, người Mạnh gia cũng rõ ràng, căn bản không có dũng khí đối kháng với người hoàng thất. Cho dù là thân cô cũng không dám lên tiếng, mặc cho Mạnh gia lão thái gia cùng tổ phụ lập ra hôn ước bằng miệng. Đối với môn đệ Thư Hương mà nói, hôn ước như vậy, cùng chính thức đính hôn không có gì khác nhau. Cho nên, Tô Hoàn mới có thể cười đến khoe khoang với nàng. Tổ mẫu thực sự làm rất tốt, nàng giống như một con sâu bị mắc kẹt trong lưới, càng dãy giụa, lưới càng chặt chẽ. Nàng không khóc nữa, những ngày này, nàng khóc quá nhiều, nước mắt đã cạn kiệt. Cũng không thể đổi lấy sự mềm lòng của tổ phụ tổ mẫu. Không ai đau lòng thương tiếc. Khóc có ích lợi gì? Có nha hoàn đưa đồ ăn vào. Tam tiểu thư, trời đã muộn, nên ăn cơm tối rồi. Tô cần phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện, đã đến trạng vạng. Ngọn nến trong phòng bốc cháy, nha hoàn đem đồ ăn trong hộp giống nhau bày biển, bốn lạnh bốn nóng tám món ăn, mỗi một món đều là nàng thích ăn. Đây cũng là thủ đoạn quen thuộc của tổ mẫu, đánh một gậy lại cho một quả táo ngọt. Tô cần trào phúng giật giật khóe miệng. Đứng dậy xuống giường, ngồi xuống bàn, miễn cưỡng ăn vài miếng, liền đặt đũa. Bọn nha hoàn khuyên thế nào cũng khuyên không được, chỉ đành mưu cầu thu thập bát đũa. Tô lão phu nhân sau khi biết, từ trong mũi hừ một tiếng, phân phó nói. Đi chỗ tứ tiểu thư truyền lời, từ ngày mai, ở trong viện mình. Không được đi quấy nhiễu tam cô nương dưỡng bệnh, tô lão phu nhân là muốn mài mòn góc cạnh Tô Cần, để Tô Cần thấy rõ hiện thực, nhận mệnh gả cho thái tử. Nhưng không thể thật sự khiến Tô Hoàn tức giận với Tô Cần. Đại nha hoàn bên cạnh Tô lão phu nhân lập tức lĩnh mệnh đi truyền. Tô Hoàn hôm nay cũng bị tức giận không nhẹ, đang nghĩ muốn cùng tổ mẫu cáo trạng như thế nào. Không nghĩ tới, liền tới một tin như vậy, trong lòng vừa ủy khuất vừa uất ức. Nha hoàn sau khi đi, Tô Hoàn dùng khăn che mặt khóc một hồi. Đường tỉ muội năm người, nàng hết lần này tới lần khác cùng Tô Cần tuổi tác tương tự. Từ nhỏ đến lớn, Tô Cần là hoa tươi được mọi người khen ngợi, nàng chính là lá xanh làm nổi bật hoa tươi. Đến hôn sự cũng vậy, Tô Cần không muốn gả cho thái tử, tổ mẫu ép Tô Cần gả. Không hề suy nghĩ qua tuổi tác của nàng kỳ thật cũng rất thích hợp. Càng không ai biết, nàng vẫn âm thầm luyến mộ thái tử biểu ca. Dựa vào cái gì Tô Cần có thể gả cho thái tử biểu ca, nàng lại muốn gả cho một người trượng phu trong lòng tràn đầy đều là Tô Cần. Mẫu thân Lạc Thị đến, dùng khăn lau nước mắt cho nàng, một bộ ngữ khí hận sắt không thành thép. Khóc cái gì, Mạnh gia tốt hôn sự khó tìm, người có gì không hài lòng không? Tô Hoàn rơi lệ khóc nói, ta cũng là con gái Tô gia, cô là hoàng hậu, biểu ca ta là thái tử. Tổ phụ ta là Hàn Lâm trưởng viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cần có thể gả cho thái tử biểu ca, vì sao ta không thể? Đau! Lời còn chưa dứt, đã bị Lạc Thị nheo nặng trên cánh tay một cái. Lạc Thị mặt mày nhỏ nhắn, nói chuyện lại phá lệ khắc nghiệt, đối với khuê nữ của mình cũng không lưu lại nửa điểm tình cảm. Mệt ngươi cũng có mặt mũi nói, ngươi và Tô Cần khi còn nhỏ cùng nhau tiến cung, trong mắt hoàng hậu nương nương chỉ nhìn thấy Tô Cần, thái tử ngày càng lớn lên, tình đậu mới nở rộ, thích cũng là Tô Cần. Ngươi còn có mặt mũi hỏi vì sao, đó là lý do tại sao. Mẹ con người ta đều không trúng ngươi. Tại sao, một trái tim thiếu nữ yếu ớt của Tô Hoàn bị chọc đến ngàn vết thương, nước mắt như nước lũ mở ra. Lạc Thị không dỗ dành nàng, nghiêm mặt nói, sau này không được nhắc đến thái tử nữa. Thái tử dù tốt đến đâu, cũng không phải nhân duyên của ngươi. Ngươi chờ gả vào Mạnh gia, làm thiếu phu nhân của ngươi. Ngươi cũng đừng đi trêu chọc Tô Cần, sau này nàng là thái tử phi, còn có thể là đại tấn hoàng hậu. Sau này ngươi gặp nàng phải dập đầu hành lễ, dỗ dành nàng ấy nhiều hơn một chút an ủi cũng không được nhận. Tô Hoàn khóc càng dữ dội, ân oán gút mắc của tỷ muội Tô gia đều bị khóa chặt trong nội trạch Tô gia, không có người ngoài biết được. Mấy ngày sau, Diệp Thấm giao phong quang xuất giá. Ngày hôm nay, trong Diệp trạch đồ đầy ắp, cưỡi ngựa khoái la hoàng mặc hỉ bào đỏ, dáng người thon dài đường đường chính chính. Diệp lão gia càng nhìn trong lòng càng tự đắc, ngày đó định ra cửa hôn sự này cho nữ nhi, tộc nhân Diệp thị lén lút nói chuyện phiếm không phải là không có. Sự thật chứng minh, ánh mắt hắn chọn con rể là nhất đẳng. Hiện giờ La Hoàng trung học bằng nhãn, Xuân Phong đắc ý, nữ nhi gả chồng như ý, gả xa thì có sao. Cùng lắm thì, sau này hàng năm đều chạy một chuyến kinh thành, đến cửa thăm nữ nhi. Còn nữa, kinh thành còn có một đám thân hữu đâu. Đáng tiếc, thế tử Bắc Hải Vương theo thái tử đi Ký Châu đánh giặc, Triệu Lục tiểu thư lại bị bệnh, hôm nay không thể đến. Ngược lại Bắc Hải Vương phủ xuất giá ba vị huyện quân, hôm nay đều tới, cũng cho Diệp gia no đủ mặt mũi. Từ Phương Từ chỉ gả đến kinh thành mấy năm, cùng Diệp gia cũng không có lui tới. Ngược lại Từ Oánh, liền gả ở Bắc Hải quận, cùng Diệp gia nữ quyến có chút lui tới. Hôm nay ba tỷ muội đều là Diệp gia hướng về phía em dâu tương lai Triệu Tịch Nhan mới tới. Diệp Thấm Giao là bạn thân của Triệu Tịch Nhan, Triệu Tịch Nhan bị bệnh không thể đến, các nàng đều mang theo hậu lễ tới. Từ Oánh mang thai hơn 7 tháng, bụng phình to, mặt mày cũng hơi sưng phù, tươi cười nhu hòa như thường ngày, lúc nói chuyện nhẹ giọng nói nhỏ. Thấm Giao, hôm nay là ngày tốt để ngươi xuất giá. La công tử là tân khoa bảng nhãn, nhất biểu nhân tài. Một người tốt như vậy, làm cho người khác ghen tị. Diệp Thấm Giao mặc áo cưới đỏ tinh xảo phức tạp, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, đôi mắt đẹp lấp lánh vui sướng chờ đợi. Đối với một người con gái, lấy chồng là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Đáng tiếc, bạn tốt Triệu Tịch Nhan hôm nay không thể đến. Nghĩ đến Triệu Tịch Nhan, Diệp Thấm Giao trong lòng không tránh khỏi phải thở dài. Triệu gia đuổi người tới đưa tin, Triệu Tịch Nhan nhiễm bệnh ác, đi điền trang dưỡng bệnh. Diệp Thấm Giao không đa tâm nghĩ nhiều, chỉ một lòng nhớ thương bạn tốt. Từ Phương Từ Chỉ và Diệp Thấm Giao không quen, mỗi người mỉm cười chúc phúc vài câu, liền đỡ Từ Oánh sang một bên ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bụng ngươi lớn như vậy, hôm nay lại muốn đi ra ngoài. Từ Chỉ không sửa được tính tình yêu quản sự, vừa ngồi xuống liền thấp giọng của trách Từ Oánh. Nơi này nhiều người như vậy, vạn nhất đụng phải ngươi thì làm sao được. Từ Oánh mím môi cười, nhẹ giọng đáp, đây không phải là có nhị tỷ che chở ta sao, làm thế nào xảy ra chuyện gì được. Từ Chỉ bị dỗ dành đến mức bật cười. Từ Phương cười khẽ một tiếng, đợi lát nữa ăn tiệc cưới, liền sớm trở về đi. Từ Oánh gật gật đầu đáp, sau khi tiệc cưới kết thúc, ba tỷ muội Từ Oánh cùng nhau trở về Bắc Hải Vương phủ. Từ Phương lui người xuống, thấp giọng nói, bệnh của Nguyệt Nha Nhi đến quá đột ngột, các người nói, Nguyệt Nha Nhi có phải xảy ra chuyện gì không, cách chương.